Cô luôn cảm thấy đồ thư viện quá nói thế nào nhỉ, đó là nơi không khí quá nghiêm túc, ngồi đọc cứ thấy không tự nhiên. Hơn nữa cô chưa từng mượn sách ở đó, cũng sợ thủ tục mượn quá phiền phức. Dù sao đi thuê sách cũng tiện hơn. Hoa Nhược Vũ và Chu Tiểu Vân mỗi người đang cầm một quyển sách, vừa xem vừa trò chuyện, cuối cùng dứt khoát bỏ sách ngồi buôn. Cạch cửa được mở ra, Tiền Đoá Đoá mặt hồng hồng cao giọng cười nói bước vào, vừa đi vừa nói với Vu Giai đằng sau. Hôm nay được nhảy tận hứng, tuần sau chúng ta lại đi. Vu Giai liên thanh phụ họa, cùng nhau trở về còn có Doãn Dao. Cô mặc một chiếc quần rất đặc biệt, là một cái quần jean bó sát người, để lộ toàn bộ nét đẹp của đôi chân dài miên man. Cô chỉ trang điểm rất nhẹ, vô cùng xinh đẹp. Hoa Nhược Vũ nhìn mấy người đi vào phòng, nụ cười cứng đờ. Vu Giai thấy Hoa Nhược Vũ giả vờ trách, ai nha, sao cậu đi trước cũng không nói một tiếng. Làm hại chúng tớ tìm cậu khắp nơi. Hoa Nhược Vũ cười áy náy, tớ không biết nhảy nên về trước. Doãn Dao nói, không biết nhảy thì để nam sinh dạy cậu, ngay từ đầu đâu có ai biết nhảy. Về sau luyện nhiều sẽ quen, ngay cả Chu Tiểu Vân cũng nghe ra ý trào phúng nhẹ trong giọng điệu đó. Cô không đành lòng thấy bộ dáng Hoa Nhược Vũ đáng thương không nói được nói. Nhược Vũ, cậu không thích đi khiêu vũ cứ nói thẳng ra, sau này ở ký túc đọc sách với tớ. Hoa Nhược Vũ đáp lại việc Chu Tiểu Vân giải vây bằng ánh mắt cảm kích. Doãn Dao hậm hực tháo trang sức rửa mặt, Chu Tiểu Vân thầm than, tính cách quá khác biệt mà cùng sinh hoạt dưới một mái hiên, thảo nào phát sinh không ít mâu thuẫn. Giờ mới là bắt đầu, không biết lâu ngày sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Lộ Lệ Nhã và Liêu Thanh Thanh cùng về, trong tay hai người xách một đống lớn đồ ăn vặt. Lộ Lệ Nhã vừa cười vừa nói, hôm nay tớ và Thanh Thanh ra siêu thị mới khai trường ở cổng trường xem, có rất nhiều đồ ăn ngon. Mọi người ra ăn cùng đi, Liêu Thanh Thanh sớm cầm túi, gocchuyenaudio.com, đến trước mặt mọi người, Tiền Đoá Đoá tinh mắt lấy túi ô mai ra, Vu Giai ầm ĩ, đòi ăn cùng. Chu Tiểu Vân cầm một bọc nhỏ khoai tây chiên, cái này tốt nhất không giống ăn hạt dưa phải cắn vỏ. Hoa Nhược Vũ thấy Chu Tiểu Vân ăn mùi ngon, cũng bốc mấy miếng ăn, nói ngon thật. Chậm nhất là Tưởng Tiêu Đan vừa về, cô cười hì hì cầm túi bánh bích quy lớn nhất bóc ăn, cậu một cái tớ một cái, rất nhanh một túi bánh đã bị ăn sạch. Bầu không khí hơi xấu hổ ban nãy nhanh chóng biến mất, trong phòng lại bắt đầu náo nhiệt. Cách chương.